Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, đánh mặt chiêu bài, câu dư. Côn Bằng lúc này nội tâm khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Đối với nhìn chằm chằm chư thần, trong lòng sát cơ nồng đậm đến cực hạn. Hắn lúc này trước nay chưa từng có rõ ràng nhận thức đến. Cho dù hung thú bộ tộc đã lùi bước, cúi đầu nhận thua, chư thần cũng sẽ không bỏ qua hung thú bộ tộc. Tuyệt đối sẽ không. Chư thần cùng hung thú bộ tộc chỉ có thể tồn tại một cái. Hung thú bộ tộc không có đường lui. Muốn thái nhất tại chư thần cùng hung thú ở giữa nhất định phải làm một lựa chọn. Cái sau cần muốn cân nhắc sao? Căn bản là hoàn toàn không cần cân nhắc. Hung thú bất quá là thái nhất đao trong tay, dùng để khuỷu tay chế chư thần công cụ mà thôi. Chư thần mới là thái nhất căn cơ, thái nhất căn bản, Bạch Hạc bộ tộc sự tình. Hắn rất sáng suốt không có đi dây dưa, cũng rất sáng suốt may mắn chính mình không có trước thời hạn mở miệng. Nói ra, chỉ sợ sẽ lại khởi phong ba. Nói không chừng bị chư thần thừa cơ cắn ngược lại một miệng. Sau đó mượn cơ hội nổi lên. Phía trên thái nhất quét mắt phía dưới khí thế nối thành một mảnh chư thần. Quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, không ngừng vặn vẹo lưu chuyển. Gọi phía dưới quần thần thấy không rõ hỗn độn màn sáng về sau biểu lộ. Giờ này khắc này, thái nhất trong mắt sát cơ. Dĩ nhiên là trước nay chưa từng có cường thịnh. Một cái đế vương tuyệt không thể chịu đựng thủ hạ như thế bức bách, nhất là càng là tự khoe là thiên hạ chúng sinh chúa tể thiên đế. Chư thần như thế cùng một ruột, sâu chuỗi thành một mảnh, đây là muốn giá không hắn cái này thiên đế a. Việc này quyết không thể chịu đựng, nhưng nếu không tha thứ, trước mắt khốn cục nên như thế nào phá giải? Xé rách ra mặt, tuyệt không phải thời cơ. Thái nhất còn muốn ỷ lại chư thần đến thống trị hồng hoang đại địa. Nếu là đem 365 tôn chư thần đều giết, hắn dựa vào cái gì đi quản lý chung không khẩn đại hoang? Chẳng lẽ bằng hung thú bộ tộc sao? Nếu là chư thần cũng bị mất, ai lại tới kiềm chế hung thú bộ tộc? Đế vương cân bằng chi đạo, lúc này có vẻ như có chút bất ổn. Nha a, thiên cung làm sao quạnh quẽ như vậy? Một đạo hơi có vẻ kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Đã thấy hư không bên trong thời gian chảy xuôi, một đạo bạch quang hiện hình mà ra. Dương Tam Dương cưỡi câu dư rơi vào đại điện bên trong, nhìn câu dư trên thân uể oải suy sụp bóng người, nhìn lại dưới hông mặt mũi tràn đầy nịnh nọt chi sắc câu dư. Vào thời khắc ấy, chư thần chỉ cảm thấy da mặt ba ba rung động, bị người tát mặt đỏ tới mang tai. Giờ khắc này, Dương Tam Dương kỵ được không còn là câu dư, mà là chư thần mặt mũi, đem sở hữu chư thần đều cưỡi tại dưới hông, mặc cho ra roi. Phía trên hỗn độn chi khí sau thái nhất quanh thân hỗn độn chi khí lượn lờ, nhìn Dương Tam Dương dưới hông câu dư, cái kia nịnh nọt biểu lộ, không khỏi ra mặt từng đợt nóng bỏng nấu đau. Chư thần bên trong bại hoại, sỉ nhục a. Thái nhất ngón tay giữ lại nắm tay, tay lưng không khỏi nổi gân xanh, trong đôi mắt lộ ra một vệt không làm sao, nhưng là lại thoải mái thở dài một hơi, bởi vì hắn biết, vì tự mình giải quyết phiền phức người đến, đều nhìn ta làm gì. Dương Tam Dương ôm lấy hai tay, uể oải dạng chân trên câu dư. Hôm nay ta cùng bệ hạ có chuyện quan trọng thương lượng. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Lời nói không gặp chút nào chập trùng, nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ ý chí. Chư thần lúc này sắc mặt biến, thần nghịch tức không nhịn nổi, lạnh lùng cười một tiếng. Chó man tử, đây là thiên đình, há lại cho ngươi càn rỡ. Bây giờ đất này chư thần hội tụ, ngươi một chỉ là ti tiện man tộc, cũng xứng nhập thiên cung. Ngươi tới, còn không mau mau đem cho ta xiên ra ngoài. hắn không phải không biết Dương Tam Dương cùng chư vị thánh nhân có liên quan, nhưng là cái kia lại như thế nào? Có liên quan về có liên quan, người cuối cùng không phải thánh nhân, không phải sao? Tựa như là có người không ngừng nói khoác chính mình nhận biết ai, có bao nhiêu đang nghiêu ra, nhưng nhân gia gia châu là chuyện của người ta, cũng bởi vì ngươi biết ai ai ai, người khác liền muốn nể mặt ngươi, lại nói ta lại không thịt ngươi, thánh nhân sao lại vì vậy giáng tội? Lời ấy rơi xuống, trong cung đình một mảnh vắng lặng. Hãm Không lão tổ con ngươi co rụt lại, cùng Càn Khôn lão tổ đối mặt liếc mắt, đều là từ trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Ô, Dương Tam Dương mở mắt ra, rất nghiêm túc nhìn thần nghịch liếc mắt, nhớ kỹ lần trước ta giết Đại La chân thần lúc, vẫn là thần ma đại kiếp, lúc kia, thần đế lão gia hỏa kia tựa hồ còn sống sót, Âm Dương lão tổ cái kia không biết tốt xấu gia hỏa, dĩ nhiên muốn đánh lén ta, kết quả, thực lực quá kém, bị ta một kiếm làm thịt rồi. Ha ha, ta cũng không phải Âm Dương cái kia vô dụng lão gia hỏa. Ngươi cho dù có tiên thiên chí bảo, ta cũng không sợ hãi. Thần nghịch lạnh lùng cười một tiếng. Tả hữu, còn không mau mau đem kẻ này cho ta xiên ra ngoài. Đây là thiên cung trọng địa, há lại cho tùy tiện một cái mèo mèo cho chó mù sông. Liền nghe tới Phương Thái Nhất đột nhiên một chụp nắm tay. Thanh âm còn giống như lôi đình, trong hư không cuồn cuộn mà ra. Đủ rồi, đợi lâu như vậy, Thái Nhất cuối cùng đợi đến nổi lên cơ hội. Thân là một phương hùng chủ, thiên địa bá chủ, Thái Nhất há có thể bỏ lỡ loại này cơ hội tốt. Một cổ mãnh liệt đại thế tự Thái Nhất trong cơ thể bắn ra mà ra, đè xuống phương hơn 300 tôn thần chi thân thể run rẩy, tay chân không ngừng run rẩy. Tại cái này trong thiên cung, coi như thánh nhân cũng không phải là đối thủ của Thái Nhất, huống chi chỉ là Đại La chân thần. Trong vô hình, 365 kiện tiên thiên linh bảo vĩ lực lặng yên gia trì tại Thái Nhất trên thân. Đối mặt Thái Nhất bá đạo thần uy, chư thần quanh thân thần quang bắn ra, muốn chống lại, đáng tiếc óng ánh trùng chi hỏa, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Đối mặt Thái Nhất cường thế vô song đại thế, chỉ nghe hạ sủi cảo giống như quỳ rạp xuống đất, thanh âm không ngừng vang lên, thần nghịch song quyền nắm chặt, quanh thân mồ hôi đầm đìa, thân thể run rẩy không ngớt, trán nổi gân xanh lên, một đôi mắt tựa hồ muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến. Kim hoàng sắc tơ máu khủng bố dữ tợn, khiến người nhìn mà phát khiếp, mắt thấy bên người thần chi giống như là hạ như sủi cào, dồn dập quỳ rạp xuống đất, gánh không được Thái Nhất đại thế. Thần nghịch khóe miệng thần huyết bắn ra, miễn cưỡng cười một tiếng. Bệ hạ đã nổi giận, cái kia thuộc hạ cáo lui, lại bỏ qua cái này chó man tử một mạng, ngày sau tìm được nhàn rỗi, lại đến quấy. Lời nói rơi xuống, thần nghịch quanh thân một cỗ nghịch loạn pháp tắc lưu truyền, dĩ nhiên đỉnh lấy Thái Nhất đại thế, điên đảo rối loạn Thái Nhất uy năng, trực tiếp hóa thành thần quang xông ra Nam Thiên Môn bên ngoài. Một bên Hãm Không lão tổ cùng Càn Khôn lão tổ cũng là không nói hai lời, mắt thấy không chiếm được chỗ tốt, đều là dồn dập nhún người nhảy lên, hóa thành lưu quang mượn thần nghịch pháp tắc chi lực, vọt ra thiên cung. Đại La chân thần trung quy là Đại La chân thần, có thuộc về tôn nghiêm của mình, kiêu ngạo, cho dù chết trận, cũng tuyệt không thể cho người ta quỳ xuống. Coi như với tư cách chúng thần chi chủ Thái Nhất cũng không được. Dương Tam Dương mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, định cảnh bên trong một sợi thánh uy chảy xuôi, cái kia cỗ uy áp với hắn mà nói như gió xuân hiu hiu, cũng không bất cứ uy hiếp gì. Một bên Thái Cổ Thập Hung lúc này đều là lưng tựa cây cột, thân thể thẳng tắp, quần áo đều đã vì mồ hôi ướt nhẹp. Côn Bằng lúc này quỳ một gối xuống trên mặt đất, cúi đầu xuống, trong con ngươi không biết nghĩ cái gì. Phía dưới chư thần trong lòng kinh hoàng, thái nhất thực lực như thế, chỉ bằng vào khí thế liền có thể ép được chư thần không có lực phản kháng chút nào. Nếu là thái nhất thật tự mình xuất thủ, thực lực lại nên loại nào cường hãn, có thể xưng không thể tưởng tượng nổi, gọi người dùng mình. Thái nhất lúc này bạo lộ mà ra thực lực, gọi chư thần không khỏi trong lòng kinh dị. Chúng ta cùng thái nhất ở giữa chênh lệch quả thật có như vậy lớn sao? Thiên môn bên ngoài, thần nghịch sắc mặt chật vật xoay người hướng thiên môn bên trong nhìn lại, trong đôi mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Thiên đế a, hắn hiện tại mặc dù vẻn vẹn chỉ là yêu đế, nhưng cũng đã nhất thống đại hoang. Chỉ đợi đại hoang phát triển, phồn vinh hưng thịnh, hắn tự nhiên mà vậy liền sẽ trở thành thiên đế. Hãm không lão tổ ánh mắt lộ ra một vệt e ngại. Nghĩ không ra, chỉ là vạn năm thời gian, thái nhất liền có thực lực như thế, triệt để cùng chúng ta kéo ra cự ly. Chỉ là vạn năm thời gian, hắn sao có thể có thực lực như vậy? Lần này là chúng ta lỗ mãng, đều quái con chó kia Man Tử hỏng ngươi đại sự của ta. Nếu không lần này thừa cơ đem thập đại hung thú đuổi ra thiên cung, chẳng lẽ không phải vừa vặn? Càn Khôn lão tổ trong mắt lộ ra một vệt hận ý. Quả thực là đáng ghét, nghĩ muốn đối phó hung thú, liền muốn trước lật tung con chó kia Man Tử. Con chó kia Man Tử nghiệp lực quấn thân, không còn sống lâu nữa. Chúng ta đang chờ hắn mấy vạn năm, nhìn hắn còn chết bất tử. Thiên cung chư thần bởi vì Dương Tam Dương làm dối, cho thái nhất nổi lên mượn cớ. Chư thần xám xịt xuất Nam Thiên Môn, khí thế uể oải tới cực điểm. Côn Bằng xuất lĩnh tứ đại hung thú chậm rãi rời khỏi Lăng Tiêu Điện. Đứng tại Lăng Tiêu Điện bên ngoài, đều là sắc mặt âm trầm xuống. Phiền phức lớn rồi. Hỗn Độn ánh mắt lộ ra một vệt hung quang. Chư thần dung không được ngươi ta. Cái kia lại như thế nào? Thiên cung trung quy là thái nhất làm chủ. Đào Ngột cười lạnh, có thể ngươi đừng quên, thái nhất cũng là chư thần một thành viên. Thái nhất căn cơ cũng tại chư thần bên trong, đã mất đi chư thần chèo chống, thái nhất giả đỡ cũng liền sập. Cùng Kỳ xoạch lấy miệng, đảo qua nơi xa đi qua chư thần, một vệt sát cơ chảy xuôi. Việc này lúc này lấy bất biến ứng vạn biến, bây giờ trong triều thế cục đã sáng tỏ, chư thần muốn bức thoái vị yêu đế, thế nhưng là đã phạm vào thái nhất kiêng kỵ. Chư thần đã trở thành thái nhất cái họa tâm phúc. Chúng ta tại thái nhất trong suy nghĩ phân lượng lại tăng lên không ít. Nói đến, vẫn là chư thần giúp chúng ta. Chư thần bức bách càng nhanh, ngược lại là càng thêm gọi bệ hạ nể trọng chúng ta. Côn Bằng ánh mắt lộ ra một vệt trí tuệ chi quang, con chó kia Man Tử bây giờ tới thiên cung, sự tình tất nhiên còn có biến số. Các ngươi tạm thời trở về chờ tin tức, ta đi dò thám phong thanh. Trong thiên cung đợi cho trong cung điện đám người đi không còn một mảnh, chỉ còn lại Dương Tam Dương cùng thái nhất. Mới nghe Dương Tam Dương trêu ghẹo nói, bệ hạ bây giờ thời gian cũng không phải vô cùng tốt qua, vừa mới một màn này có thể thật đúng là đặc sắc đâu. Ngươi liền không thể trước từ câu dư trên thân xuống tới, sau đó lại nói chuyện với ta. Thái nhất trong thanh âm tràn đầy khó chịu nhìn xem Dương Tam Dương, mí mắt không ngừng nhảy loạn. Nghe được lời nói của thái nhất, Dương Tam Dương không hiểu cười một tiếng, sau đó chụp chụp câu dư đầu. Đã thấy câu dư mặt mũi tràn đầy lấy lòng thò đầu ra tại Dương Tam Dương trên bàn tay cọ sát, càng là để cho thái nhất mí mắt trực nhảy, nhịn không được mở miệng. Tôn thần dù sao cũng là chư thần bên trong một thành viên, làm sao như thế như vậy? Như vậy không có cốt khí. Câu dư nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, có cốt khí đã sớm chết. Thái nhất nghe vậy dĩ nhiên không phản bác được, tức giận đến cắn cắn răng. nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Dương Tam Dương. Lần này còn phải may mắn mà có ngươi, nếu không là ngươi đến làm dối, chỉ sợ phiền phức tình phiền phức lớn rồi. Trước đó lão tổ ta còn cho rằng tranh đoạt thiên hạ quá trình gian nan nhất, bây giờ xem ra gìn giữ cái đã có so gầy dựng càng là khó vô số lần. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?